cổ đăng, trong tay mạnh kỳ bay lên cao. Lần trước, mình chỉ biết một ấn, dựa vào đột phá tăng lên để cảm ứng. Nay, người mang 6 ấn, đạo nhất chiếu sáng lên hỗn độn, chẳng lẽ còn không so được bằng lần trước? Trước mắt hỗn độn bị chiếu thấu, mạnh kỳ đột nhiên cảm ứng được cái cung điện nguy nga trang nghiêm kia, cảm ứng được 36 cái giếng cổ xung quanh nó. Ngọc hư cung tái hiện. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390. Tứ tượng ấn ngọc hư cung tái hiện. Cung điện nguy nga, giếng cổ thần bí. Trong vô đương sơn kim quang động, ba màu tím trắng vàng rực sáng xông lên tới tận trời, chiếu ra vạn đóa tường vân, ngàn điều thải hà, như đang nghênh đón một đại nhân vật nào đó trở về. Thân thể Sở Trang Vương chốc chốc hư ảo, chốc chốc chân thật mở bừng mắt, bên trong phảng phất ẩn chứa vạn giới dị cảnh. Ánh mắt vừa mở, y lập tức cầm ngọc như ý bay lên không trung, phóng vụt đi. Tại Đường Quốc, tại đất Hán, tại Tần Giới, tại Minh Cảnh, đều có đế vương cảm ứng được sự biến hóa vi diệu trong hỗn độn. Tề Hoàn Công và Mạnh Kỳ quanh thân bọc hoa sen vàng, xuyên qua hư không, dần có cảm giác như không đâu không có mặt, như đang đi vào cửu trọng thiên. Khi tầm mắt trở lại rõ ràng, Côn Luân giếng cổ và Ngọc hư cung xuất hiện trước mặt. Hai người không chút chần chừ, đi thẳng tới cửa chính. Đột nhiên, bên cạnh lóe ra một người, cổn bào đế quan, sắc mặt vàng óng ánh, năm chòm râu đen, chính là Sở Trang Vương. Người này giỏi thuật Na Di, dù chậm một nhịp, cũng không thua hai người Mạnh Kỳ. Sở Trang Vương khí thế bàng bạc, như cùng hư không kết thành một thể, hóa thành chúa tể nơi này. Tay phải cầm Tử Bạch Kim Hoàng Ngọc như ý đánh hướng Tề Hoàn Công, tay trái nắm thành quyền, từ xa đánh Mạnh Kỳ. Có chuyện lần trước, y biết người có duyên với Ngọc hư cung không phải là Tề Hoàn Công Tiểu Bạch, mà là Mặc gia cử tử Tô Mặc, cho nên đã sớm có chuẩn bị, tính sẵn trong lòng. Tay phải Ngọc như ý chỉ là để trì hoãn ảnh hưởng của tụ lý càn khôn, còn tay trái mới là dùng toàn lực thi triển vạn giới Na Di quyền, muốn đẩy cái tên nhóc kia vào trong vũ trụ hoang vu, khiến hắn khó mà trở về được. Một quyền đánh ra, hư ảnh tầng tầng vũ trụ vòng quanh, lấy nắm tay kia làm tâm, hình thành lốc xoáy, mạnh mẽ bao phủ lấy Mạnh Kỳ. Ngọc như ý thả ra hào quang chống đỡ tụ bào của Tề Hoàn Công. Hư ảnh vũ trụ biến ảo, thân ảnh Mạnh Kỳ trở nên nhỏ xíu, bị đẩy đi xa. Bỗng nhiên, cái thân ảnh đó tan rã, hóa thành một sợi tóc, rồi tan thành không khí. Trên đầu Sở Trang Vương xuất hiện một người mặc áo xanh bay thẳng tới cửa Ngọc hư cung, chính là Mạnh Kỳ. Hắn biết Sở Trang Vương luyện thành vạn giới Na Di quyền, nên ngay khi thấy đối phương ra quyền liền đón gió biến hóa, dùng linh bảo hỏa đao giấu bản tôn vào, để phân thân nhận lấy một quyền kia. Phanh, cửa lớn bị đẩy mở, Mạnh Kỳ vọt vào trong. Kẻ địch không chỉ có một mình Sở Trang Vương, các pháp thân tới sẽ tới rất nhanh, chậm chân một chút là mất ngay tiên cơ. Thấy Mạnh Kỳ lóe qua vạn giới Na Di quyền của mình, Sở Trang Vương sầm mặt, vung tay lên, năm ngón tay mở ra, hóa thành đoạn đao, chém xuống một cái. Do ẹt, hư không như vải màn, bị xé ra, giữa tụ lý càn khôn và hào quang Tử Bạch Kim Hoàng xuất hiện một cái lạch trời, ngăn cách lực hút khủng bố của tụ bào. Bắt lấy cơ hội, bên hông Sở Trang Vương bay ra một con rối gỗ màu xám nhạt, giao hội với Tam Đức Chi Quang, chủ động chui vào trong tụ bào của Tề Hoàn Công. Y đã bị thiệt thòi mấy lần vì tụ lý càn khôn, nên lần này đã cố gắng chuẩn bị sẵn đồ để đối phó. Đương nhiên vật phẩm này rất khó kiếm và cũng chỉ dùng được một lần. Tụ bào khép lại, lực hút không còn. Sở Trang Vương lóe một cái, phân thành 8 người khác nhau, giống nhau y hệt, để khiến Tề Hoàn Công bối rối, không biết nên bắt ai vào tụ lý càn khôn. 8 bóng người từ 8 hướng khác nhau chạy tới cửa chính, đuổi theo Mạnh Kỳ. Bát môn thiên quan, Tề Hoàn Công nghiêm mặt suy tư. Đây là thần công Sở Trang Vương năm đó đã nhờ nó mà thành tựu bá nghiệp, đã nhiều năm không còn dùng tới nữa, không ngờ đã đạt tới cảnh giới bát môn thiên quan thật sự. Hẳn y đã tìm được ảo diệu phá vỡ hư không, thân thể có thể cùng một lúc xuất hiện ở 8 vị trí khác nhau, vì tám vị trí này không cách xa nhau lắm, nên cả tám thân ảnh đều là chân thật, không có cái nào là giả cả, nếu không thể một lưới bắt hết, căn bản không thể làm cho Sở Trang Vương bị thương. Môn tuyệt học này nghe nói là thời phong thần chi chiến, một vị thiên tiên đột phá tới cảnh giới truyền thuyết sáng chế ra. Tề Hoàn Công không dám chậm trễ, vội vọt tới, thân hình biến to ra thành một thần nhân, trên đầu có khánh vân, quanh người có kim đăng và kim liên bay lượn, tôn quý trang nghiêm. Vị thần này cầm đả thần tiên và ngọc hư hạnh hoàng kỳ phòng chế, đuổi theo Sở Trang Vương. Ngựa quen đường cũ, mạnh kỳ thân hóa ánh đao, khai thiên tịch địa, chém vỡ ảo ảnh hỗn độn, xông qua nhiều tầng phòng xá, nhanh như điện chớp chạy đến tứ tượng điện. Lúc này, quanh Ngọc Hư Cung đã có mấy bóng pháp thân xuất hiện, trong đó có Đường Văn Vương mặt trắng không râu, mặc áo bào, đầu đội ngọc quan, bề ngoài thanh nhã. Y nhắm mắt, đứng im trước cửa, vận thần công, thò tay ra chảo một cái, ánh sáng xanh lóe lên, ngưng tụ thành một cái mặt kính. Cổ kính sâu thẳm, gợn sóng lắc lư, lóe qua nhiều hình ảnh khác nhau, cảnh cuối cùng ngừng lại ở trước tứ tượng điện, chiếu ra hình ảnh Mạnh Kỳ. Lần trước y không biết là ai đi vào, cũng không biết cụ thể là đi đâu, nên không thi triển công pháp được. Nhưng nay chỉ còn tứ tượng điện và khai thiên điện là còn có bảo vật, đương nhi sáu ên không khó tập trung. Cửa tứ tượng điện đã mở, nhìn thấy được cảnh bên trong. Tòa điện màu trắng, cột cửa màu đỏ, gạch xanh hòa với ngói đen, trên bàn có một cái hộp ngọc. Hộp ngọc khép hờ, bên trong chỉ toàn hỗn loạn, địa hỏa phong thủy, đỏ xanh đen trắng sinh lại diệt, diệt lại sinh, như nồi nước nấu sôi, vang tiếng lục bục không ngừng, không có vật chất, chỉ có hư không. Chỉ nhìn từ xa, Mạnh Kỳ đã biết ngay vật trong hộp rất rất là khủng bố, dù có là cảnh giới truyền thuyết dính vào, hẳn cũng phải tiêu tan. Thì ra thứ tứ tượng ấn đối ứng là nó. Mạnh Kỳ bừng tỉnh, chân không dừng chút nào, tiếp tục chạy tới. Đột nhiên, bên trái hắn lóe lên ánh sáng xanh, ngưng tụ thành một cái mặt kính. Trong mặt kính có một hoàng giả, đưa tay ra khỏi mặt kính, từ hư ảo biến thành thật, búng vào Mạnh Kỳ một phát. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, hoành đao lập mã. Hoàng giả này nhã nhặn, mặt trắng không râu, dù y đang ở bên kia mặt kính, Mạnh Kỳ vẫn cảm nhận được sự uy nghiêm mạnh mẽ của oai là một pháp thân. Ngón tay kia búng về phía mi tâm của hắn, trong suốt như ngọc, cứng như kim cương, tất cả sức mạnh đều nội liễm ở đầu ngón tay, không tiết tí nào ra ngoài, nếu bị điểm trúng, tất sức mạnh ấy sẽ bắn ra. Mạnh Kỳ không kịp suy nghĩ, thân hình biến lớn, pháp thiên tượng địa, tay phải khẽ rung một cái, hỏa đao ngưng tụ hỏa diễm, ở mũi đao tụ thành lốc xoáy, hấp thu thôn phệ tất cả, khiến lốc xoáy này không còn ánh sáng hay màu sắc nào. Hắn theo bản năng toàn lực thi triển vạn vật phản hư, lấy cường đối cường, lấy ngưng nhất đối ngưng nhất. Gió vĩnh hằng không ngừng nghỉ trong tứ tượng điện khựng lại, tường trắng ngói đen, gạch xanh cột đỏ đều bị mất đi màu sắc, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Đao và chỉ đều trở nên chậm chạp, tiến tới từng tí một, nhưng so với khung cảnh như bị tạm dừng xung quanh, nó lại trở nên nhanh như tia sét. Đầu ngón tay chạm vào lốc xoáy, đất trời đột nhiên sáng lên, biển nguyên khí nổ tung, sóng lớn cuộn trào, những cái khe nứt không gian xuất hiện, xé biển nguyên khí thành tan nát. Một cái miệng khổng lồ đen ngòm há to, thôn phệ tất cả, ánh sáng chói mắt đập vào lốc xoáy, muốn khiến đối phương tan vỡ. Mọi thứ xảy ra rất kinh người, song không hề có lấy một âm thanh nào, cứ như phim câm. Ầm, một tiếng nổ vang, to như ngàn tiếng sấm sét cùng nổ, tất cả mọi thứ trở lại bình thường, khí lãng quét ngang, đen trắng dính vào đỏ và xanh, lốc xoáy và quang minh cùng tan biến. Lốc xoáy vỡ tan, lửa đỏ vàng óng ánh từ trong nó trào ra, thiêu đốt biển nguyên khí, lan tới cái mặt kính cổ ánh sáng xanh kia, đốt cháy luôn nó. Tứ tượng điện không có một chút hư hao. Mạnh Kỳ đầu chống xà nhà, chân đạp gạch xanh, xoay người thò tay, chộp lấy cái hộp ngọc tứ tượng ấn. Hắn biết một kích vừa rồi của mình không đánh lui được pháp thân kia, chỉ chiếm được chút tiện nghi vì đối phương ra tay cách không gian mà thôi. Xong, ánh sáng xanh lại lóe lên, cổ kính lại xuất hiện, chắn ngay trước mặt Mạnh Kỳ. Hoàng giả trong kính hóa tay thành đao, chém ra một nhát. Sức mạnh pháp thân ngưng vào một điểm ở trước trường đao, khiến hư không chỗ đó sụp đổ, lại tạo ra lốc xoáy thôn phệ. Vạn vật phản hư, vạn vật phản hư. Mạnh Kỳ rụt mắt kinh ngạc, một kích này cũng là vạn vật phản hư. Là hoàng giả này tự bản thân đã biết vạn vật phản hư, hay là giao thủ với hắn nên học được vạn vật phản hư từ hắn. Mạnh Kỳ biết được sự khủng bố của tuyệt chiêu vạn vật phản hư này, nếu luyện tới mức cao nhất, hắc động kia sẽ trở thành thứ hủy diệt cả vũ trụ, nên nó là một trong những thủ đoạn cường công mạnh nhất. Trường đao bổ tới, Mạnh Kỳ từ xa đã cảm thấy da mặt như muốn bị xé rách ra, lập tức vung đao chém tới một nhát, hỏa diễm tầng tầng, hư không tầng tầng, chỉ xích thiên nhai. Doạt, tầng tầng hư không vỡ ra, như từng khối lưu ly. Lốc xoáy trước trường đao vẫn thong thả bành trướng, thôn phệ mọi thứ, tốc độ hủy diệt nhanh hơn tốc độ hỏa diễm diễn hóa hư không của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nhướng mày, hít sâu một hơi, khiếu huyệt quanh người mở ra, bay ra từng tầng vũ trụ, đỉnh đầu là tinh không bao la, sao sáng đầy trời, mộng ảo thâm thúy, phía sau là bóng tối vô biên, nhìn thấy ba vầng mặt trời, trước người có kim ô thỏ ngọc mãn không, một cây đại thụ từ đâu mọc ra. Nhanh chóng sinh trưởng, mỗi cái lá là một phương đất trời, dưới chân là mặt đất bao la, thiên cương viên, địa thế phương. Ngoài ra còn có vô số vũ trụ, nhìn thấy được cả dải ngân hà, những vì sao dày đặc, tầng tầng hư ảnh, gợn sóng nhộn nhạo, khiến Mạnh Kỳ như đang ở nơi giữa bao nhiêu là vũ trụ giao nhau. Tất cả những thứ ấy nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong người hắn, xung quanh lập tức trở nên hỗn độn, u ám. Được chỉ xích thiên nhai cách trở, Mạnh Kỳ cuối cùng hoàn thành xúc thế cho một đao này. Một ánh đao chợt lóe, bổ ra u ám, lấy thế không thể chắn được chém tới phía trước, chém chúng vào lốc xoáy hủy diệt đang bành trướng. Vô thanh vô tức, lốc xoáy một bị phân thành hai. Cuối cùng của hủy diệt chính là tân sinh. Lốc xoáy bị tạt sang hai bên, đâm vào bức tường trắng, song bức tường chẳng bị hư tổn tí nào. Ánh đao xuyên qua lốc xoáy, sau đó biến mất, hiện ra thân ảnh Mạnh Kỳ, da rẻ bị xé rách thành vô số những vết thương nông, không nghiêm trọng, nhưng nhìn rất kinh người. Mạnh Kỳ cảm ứng được có hai vị pháp thân đang nhanh chóng áp sát, một người mặc áo đen, rất già, một người mắt vàng, dáng vẻ trung niên, từ hai hướng khác nhau đang tới gần, dáng vẻ rất là quen thuộc đường xá, chỉ trong tích tắc nữa là sẽ tới nơi, không thể bị bọn họ vượt qua. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, vội vọt tới chỗ tứ tượng ấn, nhưng ánh sáng xanh không buông tha hắn, lại sáng lên, hoàng giả trong kính lại đưa tay lên, trường đao tái hiện, đất trời trở nên tối đi. Mạnh Kỳ bỗng cảm thấy nguy hiểm, không chút do dự, lập tức trốn vào trong hư không, để lại một phân thân thay thế. Trường đao chém ra, như một tia sáng chém vỡ tối tăm, chém vỡ hư không, chém phân thân của Mạnh Kỳ thành hai nửa. Ngay cả bản tôn của hắn trốn trong hư không cũng bị chém văng ra, linh bảo hỏa đao bị chém văng, cổ tay rách toạc, mất đi cảm giác. Khai thiên tịch địa, chiêu này chính là khai thiên tịch địa, cả tốc độ lẫn uy lực đều vượt qua khai thiên tịch địa mà Mạnh Kỳ vừa tự ra tay. Tên hoàng giả này cứ như vừa giao thủ xong, học được ngay tuyệt chiêu khai thiên tịch địa của đối thủ. Mạnh Kỳ dùng tay trái đón lấy linh bảo hỏa đao, cảm nhận được hai pháp thân bên ngoài đã tới rất gần, mà hoàng giả trong kính lại nâng tay lên lần nữa. Mạnh Kỳ nhìn hoàng giả trong kính chăm chú, hắn đã nhận ra thân phận và công pháp của người này, Đường Văn Vương, Tam Chiếu Chân Giám. Chiếu Nhân Giám có thể bắt giữ được hình ảnh của đối thủ, phục chế công pháp của người địch, và tăng hiệu quả của nó lên tới cảnh giới của bản thân. Đường Văn Vương không phải là nhìn thấu ảo diệu trong công pháp, nháy mắt nắm giữ đại thành, mà đơn giản chỉ là phục chế, mà những thứ phục chế thì thường là cứng ngắc, có sơ hở. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, sau lưng Mạnh Kỳ hiện ra pháp tướng, một mảnh hỗn độn, không trên không dưới, đạo nhân ngồi xếp bằng ở giữa, tay nâng một ngọn đèn không màu, ánh đèn nhỏ như hạt đậu, ánh sáng ôn hòa nhưng không đâu là không tới, chiếu sáng cả tứ tượng điện, chiếu thấu cả bóng đen đằng sau mặt kính. Vài sợi dây liên hệ như có như không hiện ra, từ mặt kính thò vào hư không, kéo dài ra xa. Mạnh Kỳ vung linh bảo hỏa đao, dùng dính nhân quả kết hợp với đạo nhất ấn, chém tới mấy sợi dây liên hệ đó. Ánh đao hư ảo, như không hề ở trong cái giới này, mấy sợi dây liên hệ kia lập tức bị cắt đứt. Ngoài Ngọc Hư Cung, Đường Văn Vương đột ngột lùi về sau một bước, mặt kính trước người trở nên mơ hồ, rồi vỡ vụn. Đạo nhất ấn. Y nheo mắt, không dám cách không ra tay nữa, cất bước đi nhanh, xúc địa thành thốn, thẳng vào Ngọc Hư Cung. Chém đứt liên hệ xong, Mạnh Kỳ cân nhắc lại khoảng cách giữa tứ tượng ấn với hắn và hai pháp thân kia. Cùng với tốc độ của bản thân, quyết đoán vọt ra cửa, chọn đấu mặt với hai vị pháp thân. Tần Mục Công Bào Đen và Hán Vũ Vương Tiêu Sái đã tới, diệt con kiến ở đây trước, rồi sẽ tranh dài ngắn với nhau. Hai người nhìn thấy một bóng áo xanh đứng ở cửa điện, đao đỏ canh hoành ngang người, rất có khí thế một người giữ quan ải, vạn người không thể qua. Trong khiếu huyệt Mạnh Kỳ lại bay ra vũ trụ, tinh hải, thỏ ngọc kim ô. Đạo nhân ngồi xếp bằng đứng dậy, tay phải nâng một cái ấn nhỏ, tay trái cầm một cái kính luân chuyển hai màu đen trắng, chân phải đạp xuống đất, trước người có hư ảnh một cái cờ nhỏ, chân trái nối tiếp hư không, ở sau lưng diễn hóa ra hư vô thâm trầm, ở ngực có một quả tim màu tím đang đập, trong mắt ẩn giấu một cái đèn không màu. Ngoài dùng bát cửu, trong hiện nguyên thủy, lần đầu tiên Mạnh Kỳ xuất ra hai môn công pháp cùng một lúc. Sau đó, vũ trụ như bị thu lại, tinh hà, mặt kính, cờ nhỏ, tim tím đều chui vào trong bất diệt nguyên thủy tướng. Tần Mục Công và Hán Vũ Vương cảm thấy nam tử áo xanh trước mắt đột nhiên biến mất. Ở đó hình như chỉ có một điểm, năng lượng, vật chất, thời gian, không gian và nhân quả đều chui vào trong một điểm đó. Không tốt. Hai người đều cùng bật ra ý nghĩa ấy. Tần Mục Công hiện ra pháp thân màu xanh, sát phạt chi khí ngưng ra từng cổ binh xe, phô thiên cái địa đánh về phía Mạnh Kỳ. Hán Vũ Vương thò tay ra, hấp thụ công đức quang điểm, diễn sinh ra hai con huyền hoàng chân long. Hai người không kịp dùng tới pháp bảo, chỉ kịp dùng võ đạo để ứng phó. Ánh sáng vô biên vô hạn, tất cả năng lượng đều hóa thành ánh sáng. Hư không bị ánh sáng mở rộng, những vật nhỏ bé dần được sinh ra. Ánh sáng và hỏa diễm tràn tới như biển lớn, nháy mắt đã bao phủ Tần Mục Công và Hán Vũ Vương vào trong. Một đao bổ ra, Mạnh Kỳ gần như thoát lực, căn bản không xem kết quả, xoay người chạy vào trong điện. Biển ánh sáng và lửa bị tách ra, một người to màu xanh và một con chân long mấy trăm trượng hiện ra, cái nào cũng có vẻ chật vật. Mạnh Kỳ đã lấy được tứ tượng ấn, thân thể trở nên mơ hồ, trốn vào hư không, cướp đường chạy tới Khai Thiên Điện trước. Vừa chạy, hắn vừa thò tinh thần vào trong tứ tượng ấn, hấp thu chân ý truyền thừa. Với thực lực của hắn hiện giờ, vẫn chưa đủ sức để tranh giành với pháp thân, nên nhất định không được quá tham. Tí nữa vì Khai Thiên ấn, sẽ ném tứ tượng ấn ra khiến người ta tranh giành, may ra mới lấy được. Tần Mục Công và Hán Vũ Vương từ trong Khai Thiên Tịch Địa Đại Bảo Tạc thoát ra, vừa vặn thấy Mạnh Kỳ biến mất, đang định đuổi theo, đã thấy tám bóng người lóe qua, đến sau mà giành trước đuổi theo Mạnh Kỳ. Sở Trang, Bát Môn Thiên Quan, hai người lầm bầm, sắc mặt ngưng trọng, sau đó nhìn thấy Tề Hoàn Công. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, hợp tung liên hoành. Thân ảnh Mạnh Kỳ như ảo ảnh, lấp lóe trong hư không, trong đầu đã lấy được chân ý tứ tượng ấn. Thời ban đầu khai thiên, âm dương phân hòa, địa hỏa phong thủy nghiến nát vật chất và sinh linh, cuồng bạo mà hỗn loạn, chỉ tốt hơn hỗn độn một tí mà thôi, cho đến khi đạo đức chấn thế, mới chân chính từ vô bước vào có. Tứ tượng ấn chính là trình bày bản chất của võ đạo của giai đoạn này. Cùng với có về vô và chu tiên kiếm trận có vài phần giống nhau, xác nhận chân lý thái cực. Trong đầu Mạnh Kỳ chỉ toàn bốn màu đỏ xanh đen trắng, sôi ủng ục như nước sôi kết hợp với lốc xoáy cuồng bạo không thấy vật chất, khó phân biệt thiên lý. Cảnh hỗn loạn ấy dần thu lại chừng cỡ bàn tay, ngưng tụ thành một cái hộp ngọc. Khi nắp hộp khép lại, đất trời lại trở về thanh bình. Khi nắp hộp mở ra, tứ tượng hiện, càn khôn loạn. Tới lúc này, chân ý truyền thừa xem như đã xong, chỉ còn dựa vào sự cảm ngộ của bản thân. Nhưng nguyên thần và nhục thân của Mạnh Kỳ sau khi nhận được chân ý của tứ tượng ấn lại xảy ra chút biến hóa về mặt chất. Trong tổ khiếu và nội cảnh nối tới hai mắt của hắn hiện ra một cái cổ đăng không màu, tỏa ra ánh sáng hai màu đen trắng không ngừng chuyển hóa với nhau, giảng thuật nhân quả đại đạo từ một đến vô cùng. Đốm ánh đèn như hạt đậu kia chính là đệ nhất nhân, chư quả chi nhân. Nhân quả chi tuyến theo vô lượng chi quang chiếu rọi xuống, khiếu huyệt tay phải Mạnh Kỳ mở ra, ánh sáng ngưng tụ thành một cái cổ ấn, tay trái là một cái tiên kính hai màu đen trắng, chân phải vạn đóa sen vàng, trước mặt có một cái cờ nhỏ hạnh hoàng lắc lư, chân trái thò vào hư không, hư vô sau lưng khiến người ta sợ hãi, trước ngực có một trái tim màu tím đang đập thình thịch. Chúng liên kết với nhau, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, ánh sáng đen trắng tím vàng giao hòa vào nhau, dẫn động cả ngũ tạng lục phủ của Mạnh Kỳ. Can sinh phong, tỳ dưỡng thổ, thận tàng thủy, tâm uẩn hòa, diễn hóa ra nội cảnh tứ tượng. Trước bụng Mạnh Kỳ hiện hiện ánh sáng bốn màu, lấy thân thể hắn làm hộp chứa, chất chứa sự hỗn loạn do địa hỏa phong thủy tạo thành. Sau đó hai màu âm dương đen trắng xuất hiện, làm mọi thứ trầm xuống, dung nhập vào trong mẫu kỳ ấn. Bảy ấn dưới sự khống chế của đạo nhất ấn, bắt đầu có dấu hiệu nối lại với nhau. Mạnh Kỳ ngạc nhiên, sau đó vô cùng vui sướng, nắm giữ nguyên thủy cửu ấn càng nhiều, càng tiếp cận gần tới nguyên thủy, sau này tu luyện hai ấn còn lại cũng sẽ trở nên dễ hơn rất nhiều. Nếu cửu ấn đầy đủ, hỗ trợ liên kết lẫn nhau, vậy lúc đó, Mạnh Kỳ nghĩ, người đã tới gần nơi cần tới. Tề Hoàn Công Na Di, chạy chậm hơn Sở Trang Vương một chút. Đến khi tới được Tứ Tượng Điện, đã không còn nhìn thấy Sở Trang Vương và Mạnh Kỳ, chỉ nhìn thấy Tần Mục Công và Hán Vũ Vương, và Minh Liệt Công đang ào ào tới gần. Ba pháp thân này không hề có ý tranh giành gì với nhau. Ngay cả Khai Thiên Ấn đều còn chưa nhìn thấy mà đánh đấm cái nỗi gì. Nhưng Tề Hoàn Công ý niệm vừa chuyển, bạch mi khẽ động, vung áo lên, túm lấy Tần Mục Công. Tần Mục Công bị hút vào, trong nguyên thần như có tiếng tim đập vang vang, khiến y đầu váng mắt hoa, không tập trung được tinh thần để thoát khốn. Dùng hỗn hợp nguyên tâm ấn và tụ lý càn khôn vây khốn Tần Mục Công xong, Tề Hoàn Công mặc kệ Hán Vũ Vương hóa thành huyền hoàng chân long, xoay người, giơ lên đả thần tiên, một roi quất tới Minh Liệt Công. Vỏ gỗ của đả thần tiên bong ra, hiện ra thân roi vàng óng, phù ấn nổi lên, tỏa ra kim quang, bao phủ Minh Liệt Công. Minh Liệt Công không dám chậm trễ, vội vung kiếm trong tay. Hán Vũ Vương thấy Tề Hoàn Công không có công kích mình thì khó hiểu, lão già này định làm gì, tạm thời liên thủ. Nhưng sự tình gấp gáp, y cũng mặc kệ, chân long pháp thân mở ra, vọt vào hư không, chạy tới Khai Thiên Điện. Cả người biến đổi, Mạnh Kỳ bay nhanh hay trước, xông vào khu vực hỗn độn u ám ở phía trước. Đột nhiên, hắn cảm giác được khí tức của Sở Trang Vương, phân hóa thành tám đạo thân ảnh, đang dần rút ngắn khoảng cách lại với hắn. Nhiều lắm chỉ hai hô hấp nữa y sẽ đuổi kịp mình, bây giờ y muốn ra tay từ xa cũng còn được. Mạnh Kỳ trong lòng căng thẳng, hắn còn chưa kịp làm gì, đã lại phát hiện có một con chân long huyền hoàng dài mấy trăm trượng đang bay tới. Quanh thân có công đức chi sắc, chính là Hán Vũ Vương mới gặp ban nãy. Hắn cũng đuổi tới. Mạnh Kỳ lầm bầm, trong lòng tự nhiên lại thoải mái rất nhiều. Có Hán Vũ Vương ở phía sau, Sở Trang Vương tất nhiên sẽ không thể công kích hắn từ xa để làm giảm tốc độ của hắn. Vì như thế tốc độ của Sở Trang Vương cũng sẽ bị chậm đi, sẽ bị Hán Vũ Vương lợi dụng. Cách tốt nhất hiện giờ Sở Trang Vương làm được là giữ nguyên tình hình, tăng tốc để tới Khai Thiên Điện trước, giành lợi thế khi tranh hùng. Mình phải làm gì đây? Đông đông đông, đông đông đông, tiếng tim đập trong ngực đột nhiên nhanh hơn, hô ứng với huyền hoàng chân long xa xa. Võ Vương tiền bối, Sở Trang Vương quá mạnh mẽ, chúng ta hợp tác có được không? Nếu lấy được Khai Thiên Ấn chân ý truyền thừa, chúng ta sẽ chia nhau, không để cho hắn được tiện nghi. Mạnh Kỳ lấy tâm truyền thanh, tìm kết minh. Ăn mảnh rất thích, nhưng không hẳn lúc nào cũng tốt. Huyền Hoàng chân long đùng đùng rung động, Sở Trang cũng đề nghị y hệt với ta, giết cự tử nhà ngươi chứ? Sở Trang Vương cũng tìm liên minh. Mạnh Kỳ khẽ cười, nếu không có ngoại lực là ta, tiền bối và Sở Trang có thể chân thành hợp tác, không đâm sau lưng nhau thật hay sao? Thực lực của Sở Trang Vương không hề thua kém tiền bối, lại còn giỏi hư không chi đạo. Nếu hắn đổi ý, khi tranh đoạt bảo vật sẽ có ưu thế hơn hẳn tiền bối. Ngài quá lắm chỉ có 4 thành chiến thắng mà thôi. Nhưng nếu ngài liên thủ với ta, đuổi hắn đi trước, dù ta có vi phạm lời hứa hẹn, thì cảnh giới lẫn thực lực của ta cũng vẫn thua kém ngài rất xa. Chẳng phải dễ đối phó hơn Sở Trang rất nhiều hay sao? Tiền bối cũng có khả năng lấy được khai thiên ấn cao hơn. Tiền bối nghĩ như thế nào? Nói tới đây, Mạnh Kỳ lại bỏ thêm một quả cân nặng ký. Cho dù khai thiên ấn chỉ còn một lần chân ý truyền thừa, thì ta cũng đang có trong tay tứ tượng ấn để chia sẻ với tiền bối. Hán Vũ Vương trầm ngâm một chút, đùng đùng nói, tạm thời tin ngươi một lần. Bổn Vương lá mặt lá trái với hắn trước. Đương nhiên trong tình huống thực lực chênh lệch, chọn người yếu để hợp tác tốt hơn. Lá mặt lá trái ư? Hai người còn chưa kịp bàn cách đối phó Sở Trang Vương, trước mặt bỗng có ánh sáng lóe lên, trong hỗn độn xuất hiện một tòa điện các, toàn thân u ám, không có màu gì, mái hiên buông xuống khí hỗn độn, một tấm biển tỏa ánh sáng xanh mênh mông, viết 3 chữ lớn, Khai Thiên Điện. Hình như cảm ứng được có người tới gần, cửa Khai Thiên Điện tự động mở ra. Bên trong hỗn độn độn, không có cột nhà. Chỉ tốt bên trong có một thứ giống lá cờ mà không phải cờ, chung quanh khí hỗn độn lượn lờ, thời gian, hư không, vật chất và năng lượng khi có khi không. Bản cổ phiên, Mạnh Kỳ đã sớm đoán ra bảo vật đối ứng với khai thiên ấn là nó. Sở Trang Vương và Hán Vũ Vương tề cũng bật thốt, khai thiên phủ, quy 4, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com, chương 393. Không muốn sống bản cổ phiên, khai thiên phủ. Tiếng nói của 3 người vang vọng trong hỗn độn, âm vang như vô số người cùng lên tiếng. Mạnh Kỳ, Sở Trang Vương và Hán Vũ Vương đều tăng tốc, xông tới. Mạnh Kỳ chân đạp cân đầu, một bước bước ra, hư không gợn sóng, cửa điện lóe một cái đã hiện ra ngay trước mắt, thiên nhai hóa thành chỉ xích. Hoàn cảnh trước mặt gần với hỗn độn, thời không gần như hỗn loạn. Chính là giống với nguyên thủy lĩnh vực, khiến hư không ấn chi thiên nhai chỉ xích của Mạnh Kỳ đạt tới hiệu quả tối đa, chỉ một bước đã tới nơi. Nhưng bên cạnh hắn đã hiện lên 8 bóng người, cổn bào đế quan, sắc mặt đạm kim, râu đen uy nghiêm, chính là Sở Trang Vương. 8 Sở Trang Vương đều cầm ngọc như ý, vây lấy Mạnh Kỳ vào giữa, sau đó cùng xuất ra một động tác giống nhau, vung ngọc như ý ra đánh vào Mạnh Kỳ. 8 vị trí, 8 bóng người, 8 cây ngọc như ý, đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ làm nguyên thần Mạnh Kỳ run rẩy. 4 màu tử bạch kim hoàng hóa thành hào quang, từ xung quanh bắn tới, biến biển nguyên khí và mọi thứ vật chất đều thành tử bạch kim hoàng. Tới lúc này, Mạnh Kỳ mới có được cảm giác chính thức ngay mặt giao đấu với pháp thân. Khí tức và uy áp khổng lồ làm hắn gần như không thể cử động được. Thiên, thượng, thiên. Hạ, duy, ta, độc, tôn. Mạnh Kỳ vận như lai thần trưởng, thiện âm trong đầu từng từ vang lên. Nguyên thần đại phóng quang minh, chiếu sáng tâm linh u ám, trong vắt như lưu ly, chiến ý nhanh chóng dâng lên. Được Tề Hoàn Công hướng dẫn, Mạnh Kỳ biết được bát môn thiên quan này đều là thật. Nó không phải là ảo ảnh, cũng không phải giống nhất khí hóa tam thanh, mà là cùng một người ở 8 vị trí khác nhau. Tuy nhiên, nó vẫn còn cách cái đặc thù truyền thuyết, không đâu không có, rất xa, cho thấy một điều, rằng 8 Sở Trang Vương này chính là một người mà ở 8 điểm hư không được chiếu rọi khác nhau, nên động tác cử chỉ đều nhất định là hoàn toàn giống nhau. Hay nói cách khác, 8 Sở Trang Vương này không có khả năng thi triển một bộ võ công, cũng không có khả năng lấy một người bày trận, thậm chí công kích cũng không thể tính là trùng điệp lên nhau. Tác dụng lớn nhất của bát môn thiên quan chỉ là từ 8 vị trí khác nhau cùng công kích, khiến người ta bị phân tâm. Tuy nhiên trong 8 cây ngọc như ý kia, đương nhiên sẽ có một cái bị giảm bớt hiệu quả. Hắn không chút sợ hãi, cả người xoay tròn, linh bảo hỏa đao lách hướng lên trên, khiếu huyệt mở ra, hai chân nối liền mặt đất, hào quang nở rộ, hòa vào lốc xoáy do linh bảo hỏa đao tạo ra, ngưng tụ thành một đóa sen vàng cực lớn, tràn ngập mậu kỳ chi lực. Một đao này chính là kết hợp mậu kỳ ấn và hư không ấn vào nhau, đại địa bất động, chỉ xích thiên nhai. Kim liên từng cánh nở rộ, từng tầng triển khai, như từng tầng hư không trùng điệp lên nhau. Qua các khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy nhụy hoa là một cây cờ nhỏ hạnh hoàng. Mạnh kỳ cũng chờ đợi Hán Vũ Vương ra tay. Nếu Hán Vũ Vương thông minh, ắt lúc này sẽ tóm ngay lấy cơ hội, công kích Sở Trang Vương, chứ không phải là chạy đi lấy khai thiên ấn. Bởi vì cái trò lá mặt lá trái của y với Sở Trang Vương rất nhanh sẽ bị hành động thực tế vạch trần. Lúc này không làm, chẳng lẽ muốn đợi tới lúc đó, khi Sở Trang Vương đã hoàn toàn đề phòng. 8 cây ngọc như ý cùng đánh tới, con chân long dài mấy trăm trượng thu nhỏ lại, ngẩng đầu bay vào, định từ bên cạnh hai người bay qua, xông về phía khai thiên ấn. Thoạt nhìn hình như hai người đã đạt thành hiệp nghị, một người đối phó Tô Mặc, một người lấy đi khai thiên ấn. Song ngay khi huyền hoàng chân long sắp tiếp cận Sở Trang Vương và Mạnh Kỳ, cái đuôi rồng đột ngột quất ra một phát, cuốn 8 thân ảnh của Sở Trang Vương vào trong, vảy mở ra, nở rộ công đức hào quang, tụ thành 8 con rồng ngũ trảo, mỗi con quấn lấy một thân ảnh. Hán Vũ Vương đương nhiên kiêng kỵ Sở Trang Vương hơn, y tự tin có thể giải quyết Mạnh Kỳ dễ dàng. 3. 8 thân ảnh của Sở Trang Vương bị một đuôi quất qua, tất cả đều biến mất, không cần tới phiên 8 con rồng ngũ trảo ra tay. Không tốt, Mạnh Kỳ giật mình. 8 thân ảnh vừa rồi có 7 cái là do Bát Môn Thiên Quan diễn hóa, là dùng ảo diệu hư không để hóa thành chân thật, nhưng mà có một cái là khác. Nó là ảo giác do công pháp chế tạo ra, ẩn trong 7 cái còn lại, rất khó nhận ra. Vậy một cái còn lại của Bát Môn Thiên Quan đâu? Không tốt. Một đuôi quất xong, Hán Vũ Vương cũng cảm nhận được nguy hiểm, cảm ứng được Sở Trang Vương ở giữa không trung, đang cầm một sợi dây thừng vàng rực ném về phía mình. Dây thừng đón gió trở nên dài ra, không biết phân thành bao nhiêu đoạn, mỗi một đoạn đều có phù ấn lưu truyền, nở rộ kim quang mênh mông. Có thể phong cấm nguyên thần và biến hóa nhục thể. Khốn tiên thằng, phong thần pháp bảo, khốn tiên thằng. Mạnh Kỳ và Hán Vũ Vương đồng loạt di chuyển, Mạnh Kỳ là định chạy tới cứu, Hán Vũ Vương là né tránh, đồng thời lôi ra một cái dù. Hán Vũ Vương đương nhiên biết Sở Trang Vương có khốn tiên thằng, nên bình thường lúc nào cũng sẵn sàng đề phòng, nhưng hôm nay lại sơ sẩy, khiến mình rơi vào nguy hiểm, đành phải liều mạng. Cái dù này là do Minh Châu kết thành, có cả Ngọc Lục Bảo, Dạ Minh Châu, Tỷ Phong, Tỷ Hòa, Tỷ Thủy, Tỷ Trần Chi Châu, có Định Nhan, Định Thần, Định Phong Chi Bảo. Mặc dù do Chân Châu kết thành 4 chữ chuyên trở càn khôn, cũng là một món phong thần dị bảo, tên là Hỗn Nguyên Tán, là một vật có thể thu nhiếp bảo vật binh khí. Hỗn Nguyên Tán bung ra, đất trời tối sầm hẳn đi, chống đỡ khốn tiên thằng. Nhưng sợi dây thừng kia càng lúc càng siết chặt lại, tốc độ không nhanh nhưng dứt khoát, không lâu nữa sẽ trói chặt Hán Vũ Vương cả người lẫn dù. Quanh người Hán Vũ Vương huyền hoàng công đức quang mang rực rỡ, định cố gắng thoát khốn trước khi bị trói. Sở Trang Vương từ trên cao nhìn thấy, đương nhiên không cho phép điều ấy xảy ra, nhoáng một cái đã lao xuống bên cạnh, một quyền đánh ra. Mình tương kế tự kế, lấy Bát Môn Thiên Quan và Phụ Quang chân ảnh kết hợp, mới tạo ra được cơ hội này, sao có thể lãng phí? Không phải cứ đơn giản kết hợp hai môn công pháp này là qua mắt được Hán Vũ Vương. Y đã phải suy nghĩ tìm tòi rất lâu, tới khi lấy được Tam Bảo Như Ý, Bát Môn Thiên Quan cũng đại thành, mới làm ra được. Mạnh Kỳ biết mình không phá được một kích này, không cứu viện kịp, nên quyết đoán xoay người, xúc địa thành thốn, chạy về hướng khai thiên ấn, vây ngụy cứu triệu. Sở Trang Vương ném ra một thứ, chính là Ngọc Như Ý, chỉ là thần binh, đánh được. Mạnh Kỳ tiếp tục vọt đi, xoay tay đao chém mạnh ra sau một nhát. Song Ngọc Như Ý đột nhiên phân liệt, hóa thành 8 cái, từ 8 hướng khác nhau đánh tới Mạnh Kỳ, không nhìn ra được cái nào mới là thật. Sở Trang Vương không chỉ bản thân xuất ra được Bát Môn Thiên Quan, mà ngay cả thần binh của y cũng làm được. Mạnh Kỳ kinh ngạc, theo bản năng lựa chọn mộ kỳ ấn, trường đao lách thân xoay tròn, khiếu huyệt mở ra, kim quang bùng tỏa, ngưng tụ thành một cây cờ nhỏ hạnh hoàng lại ở trước người, nối kết với mặt đất, thả ra vô số những đóa sen vàng tỏa hào quang rực rỡ. Đông, đánh trúng mạnh kỳ, ngọc như ý thu lại, xuất hiện ở bên trái, rực sáng chói mắt, đánh nát từng đóa sen vàng. Cùng lúc đó, Sở Trang Vương một quyền đánh vào Hán Vũ Vương, hư không biến hóa thành tinh hà mênh mông, với vô số vì sao lấp lánh, mênh mông vô bờ, mộng ảo mà thâm thúy. Vạn giới Na Di quyền, hư không vỡ ra, vũ trụ vô ngần, Hán Vũ Vương không biết đã bị đẩy đi đâu. Sau đó, Sở Trang Vương khẽ chụp một cái, Khốn Tiên Thằng lại quay về tay, quay qua mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ và Ngọc Như Ý. Hán Vũ Vương không biết bổn vương Bát Môn Thiên Quan và vạn giới Na Di quyền đại thành, hừ, lần này cho ngươi biết mùi, muốn đấu với ta, ngươi còn chưa đủ, hừ, bây giờ bổn vương may mà không tổn hao gì, trạng thái đỉnh phong, lại có Khốn Tiên Thằng và thần binh Ngọc Như Ý trong tay, một thằng nhóc ngoại cảnh đỉnh phong há có thể chống lại, chỉ cần tung Khốn Tiên Thằng ra, là vạn sự đại cát. Mạnh Kỳ chém vào Ngọc Như Ý hai đao, nhưng hắn biết như thế không ngăn được. Phải làm cái gì bây giờ? Sở Trang Vương ung dung, nâng tay phải lên, chuẩn bị tung Khốn Tiên Thằng. Đột nhiên, y cảm nhận được một luồng khí tức cuồng bạo đủ để hủy diệt mình. Thanh hỏa đao của Mạnh Kỳ ào ào tuôn ra hỏa diễm như núi lửa, đất trời còn chưa thành hình bên trong không ngừng bành ra. Co lại, ngươi điên rồi. Sở Trang Vương bật thốt. Tên nhóc kia muốn tự bảo thần binh, tự bảo thần binh, thần binh có linh, nếu tự bảo sẽ không thua gì thi thể địa tiên, thậm chí cả thiên tiên. Với khoảng cách này, dù có Ngọc Như Ý bảo hộ, thì mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn điên rồi sao? Sở Trang Vương nhìn Mạnh Kỳ, thấy trong mắt hắn ẩn chứa điên cuồng thì hết hồn. Khí tức của linh bảo hỏa đao tiếp tục dâng cao, vẻ đã sắp nổ. Kẻ này thật muốn cùng mình đồng quy vu tận. Mạnh Kỳ thản nhiên, không buồn che giấu ý đồ của mình. Lần này chính là hướng tử cầu sinh. Nếu không lấy được khai thiên ấn, vậy thì chấm dứt ở đây luôn cho gọn. Hỏa diễm huy hoàng, tam bảo như ý cảm nhận được uy hiếp. Bay trở về. Sở Trang Vương không sao tin nổi. Thật muốn tự bảo. Khí tức hủy diệt ập vào mặt. Cộng với ánh mắt điên cuồng kia làm Sở Trang Vương chán nản. Xoay người vọt đi xa. Chờ ngươi tự bảo xong, bổn vương sẽ quay lại thu thập tàn cục. Y vừa độn quang đi, Mạnh Kỳ cũng di chuyển, nhào tới chỗ khai thiên ấn, cầm lấy cái thứ vừa giống cờ lại giống bố kia. Cường sợ ngang, ngang lại sợ người không cần mạng. Nếu Sở Trang Vương thật không đi, Mạnh Kỳ sẽ thật sự cho linh bảo hỏa đao tự bảo. Dù sao cũng là do lục đạo luyện chế mà thành. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, quan hệ giữa Nguyên Thủy Cửu Ấn. Vừa cầm được khai thiên ấn, Mạnh Kỳ lập tức hấp thu chân ý truyền thừa. Không có tiếng nổ hư ảo, cũng không có cảm giác não bộ bị oanh tạc. Tầm mắt Mạnh Kỳ tối sầm hẳn đi, không có màu sắc, không có âm thanh, không có trên dưới trước sau trái phải, cũng không có quá khứ hiện tại tương lai. Chỉ có một điểm, nhìn vô cùng xa mà cũng vô cùng gần, một điểm ẩn chứa tất cả, một điểm không thể nào miêu tả được bằng lời, một điểm không thể dùng tư duy logic mà suy đoán được. Mạnh Kỳ tu luyện Nguyên Thủy Kim Trương, biết cái điểm này chính là kỳ điểm, là đa nguyên vũ trụ kỳ điểm, là chân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một làn ánh sáng không biết từ đâu phát ra, kỳ điểm theo đó to dần lên. Từ trạng thái hoàn toàn không hợp logic, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được đột ngột thay đổi, trở thành thể kết hợp nhiều mặt mâu thuẫn với nhau, quá khứ hiện tại tương lai cùng tồn tại, trên dưới trước sau trái phải không phân. Ánh sáng biến đổi, như trở thành một cái rìu hoặc một lá cờ, nó chém một nhát về phía trước, kỳ điểm vỡ ra, ánh sáng vô tận bừng lên, năng lượng ầm ầm chút xuống. Tạo nên một vụ nổ khủng bố không thể nào tưởng tượng nổi. Khái niệm trên dưới trước sau trái phải bắt đầu xuất hiện. Tồn tại hư không, tâm niệm xuất hiện, nhưng vô cùng mơ hồ. Khi có khi không, quá khứ hiện tại tương lai bắt đầu chia giới. diễn hóa thành một con sông thời gian sóng gợn lấp lánh, xuất phát từ ban sơ, nhưng không biết là chảy đi đâu. Vụ nổ như con sóng lớn, bên trong xuất hiện bọt sóng và bọt khí, mỗi một bọt sóng và bọt khí đều là một hệ thống vũ trụ, một phương đất trời, chúng không ngừng sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh. Không biết qua bao lâu, đại bạo tạc dần bình ổn xuống, âm dương phân hóa, thanh khí nổi lên, ngưng tụ thành cửu trọng thiên, chọc khí trầm xuống, suy diễn ra cửu u, địa hỏa phong thủy xuất hiện, không đâu không có, địa hỏa phong thủy, hủy diệt bao phủ hư không, sau đó dần dần bình ổn, từng tầng vũ trụ theo đó sinh ra, khái niệm trên dưới trước sau trái phải cũng hoàn toàn xuất hiện. Trong mỗi một vũ trụ lại suy diễn địa hỏa phong thủy riêng của mình, mãi đến khi tứ tượng ngưng tụ ra các hàng tinh, các mặt đất, hàng tinh nối thành tinh hệ diễn biến thành ngân hà, mặt đất lan rộng ra, thiên không hóa thành thương khung. Trong quá trình cảm ngộ những hình ảnh ấy, nguyên thần và nhục thân của Mạnh Kỳ cảm ứng, biến hóa theo. Ở ngực hắn, bốn màu đỏ xanh đen trắng suy diễn thành tứ tượng, mặt đất dưới chân hình thành địa hỏa phong thủy tứ lược, sau đó quy về âm dương. Âm dương hướng lên trên, muốn trở lại vô cực, trong tay phải là khai thiên ấn lực lượng diễn hóa, thiên hành kiện, không ngừng vươn lên, chân phải mậu kỳ là tượng trưng cho khai thiên ấn chịu tải vạn vật, địa thế khôn, hậu đức tái vật. Hai thứ tràn rộng lên trên, giao hội ở nê hoàn, ngưng tụ ra một cái hư ảnh khai thiên ấn, giống cờ mà không phải cờ, giống búa mà không phải búa. Tâm ở ngực, hư không ở chân trái không ngừng biến hóa, muốn trở về nguyên sơ, hình thành vô cực. Đồng thời chân phải và nội phủ tỳ tạng nối kết với nhau, mậu kỳ ấn và tứ tượng ấn hợp tác suy diễn, hư không bao phủ cả âm dương và tứ tượng, do khai thiên mà thành. Bảy ấn cùng được đạo nhất cổ đăng hiện ra trong mắt Mạnh Kỳ chiếu rọi, dưới ánh sáng của nó, cùng nhau suy diễn biến hóa. Cửu ấn đã lấy được tám, đa phần nội dung đã dung hợp vào nhau, nguyên thủy kim chương đã sắp thành một chỉnh thể. Trong tích tắc, Mạnh Kỳ đã hiểu ra mối liên hệ giữa nguyên thủy cửu ấn, cũng hiểu được vật tượng trưng đối ứng cho vô cực ấn là cái gì. Khai thiên ấn đối ứng bản cổ phiên, vô cực ấn đương nhiên là đối ứng với kỳ điểm, không có sự vật nào cụ thể. Vô cực ấn trực tiếp diễn hóa ra âm dương ấn, tứ tượng ấn, nguyên tâm ấn và hư không ấn, dựng dục đạo nhất ấn, khai thiên ấn, là cái đứng đầu cửu ấn. Khai thiên ấn thoát thai từ vô cực ấn, nhưng lại khắc chế nó, diễn hóa ra phiên thiên ấn và mậu kỷ ấn. Đạo nhất ấn vô song vô đối, là chư quả chi nhân, vô cực ngoài thất ấn đều có quan hệ với nó. Sáu ấn mậu kỷ tứ tượng, hư không âm dương lại có một mối liên thông nhất định với nhau. Nê hoàn trên đỉnh đầu Mạnh Kỳ mở ra, hỗn độn khí bốc lên, một cái bàn cổ phiên lơ lửng, khiến Sở Trang Vương vừa mới đi không xá nhận ra không đúng, lập tức quay người trở lại. Khai thiên ấn của y vẫn chưa nhập môn, nhưng bị bảy ấn kia kích phát liên lụy, khiến nó có hư ảnh hiện ra, tuy nhiên mơ hồ không rõ. Lúc ngưng tụ hư ảnh, Mạnh Kỳ không chút do dự chọn cái hắn quen thuộc là bản cổ phiên. Bản cổ cũng là một tên gọi chuyên biệt dành cho Nguyên Thủy Thiên Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sở Trang Vương nhìn Mạnh Kỳ, thâm trầm thống hận, không ngờ mình lại bị thằng nhóc này dọa phải chạy đi, thua kém về dũng khí và khí thế. Tên nhóc kia có ý chí hướng tử cầu sinh, so với hắn, mình quả thực thiếu đi sự cay nghiệt và lãnh khốc với bản thân. Sở Trang Vương nhìn Mạnh Kỳ cầm khai thiên ấn, khí thế kéo lên, tinh thần như điện, chuẩn bị ra tay. Ngoài điện tứ tượng, Tề Hoàn Công nhờ nguyên tâm ấn kết hợp tụ lý càn khôn vây khốn Tần Mục Công, lại dùng đả thần tiên và ngọc hư hạnh hoàng kỳ phòng chế phẩm quấn lấy Minh Liệt Công, khiến hai người không thoát đi được. Lúc này, Đường Văn Vương cuối cùng cũng đuổi tới, mặc kệ ba người, lướt qua tứ tượng điện, vọt thẳng tới khai thiên điện. Tề Hoàn Công thấy thế, tính thời gian, giả bộ không địch lại, đả thần tiên nhoáng lên một cái, vọt sang một bên, tụ bào mở ra, ném Tần Mục Công ra ngoài. Hai vị pháp thân bá chủ cũng tạm gác chuyện trả thù, vội vàng vọt đi, Tề Hoàn Công chạy theo sau cùng. Bây giờ qua đó hẳn là ở đó cũng đã kết thúc, Nếu Tô Mặc sư điệt thuận lợi lấy được khai thiên ấn, mình sẽ giúp hắn đào tẩu. Còn nếu Tô Mặc sư điệt thất thủ, mình sẽ tiến hành công kích, gây nên hỗn chiến. Lần trước thăm dò Ngọc Hư Cung rất thuận lợi, rất nhiều kế hoạch chưa hề dùng tới. Hôm nay vừa lúc có chỗ dùng. Thấy Sở Trang Vương định ném khốn tiên thằng, Mạnh Kỳ lập tức lấy một sợi tóc, cuốn lấy khai thiên ấn, tay trái xuất hiện thất sát bi. Pháp bảo, tên này từ đâu có được nhiều bảo vật thế? Sở Trang Vương hơi giật mình, Mạnh Kỳ tay phải nắm linh bảo hỏa đao, tay trái xách thất sát bi, dùng nó thay kiếm. Hắn mỉm cười một cái, bỗng nhiên tiêu thất, như dung nhập vào hư không. Thương thương mang mang toái càn khôn. Khốn tiên thằng trong tay Sở Trang Vương bị mất đi mục tiêu, không ném ra được. Sở Trang Vương giật mình, quét mắt bốn phía, để tìm Mạnh Kỳ. Dù thằng nhóc có biết na di, thì trong gấp gáp cũng sẽ vẫn để lại dấu vết. Đúng lúc này, Sở Trang Vương cảm ứng được đám lão bằng hữu Đường Văn Vương, Tần Mục Công đang chạy tới. Y nhíu mày, cơ thể hóa thành hư vô, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, bao phủ toàn bộ khai thiên điện.